Chương 728, được đến không đến bảo tàng An Lị, ngươi là muốn dùng bảo tàng bên trong tài phú đến giao dịch. Xạ lập tức nghĩ đến Hồ Nhĩ Nương dụng ý đun nở dê vở ơ a. An Lị khẳng định gật gật đầu, mặc dù không biết bảo tàng bên trong có cái gì, nhưng cầm một bộ phận đi ra, liền đầy đủ mua một số vũ khí. Dạng này thật tốt sao? Xạ trần chờ nói, nàng biết phụ vương cho các nàng tàng bảo đồ ý nghĩa, cái kia chính là vì về sau phục quốc dùng. Đại tỷ, ngươi tại đại thảo nguyên kiến quốc cu nở dê đồng dạng. An Lị hợp thời xách một câu. Nói cũng thế. Eo xạ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất có đạo lý, bảo tàng dùng cho nàng khuyết trương nhận nhân mã, tựa như là đạo lý giống vậy. Thứ An Lị mở hộp ra, xuất ra bên trong nửa phần tàng bảo đồ, đưa cho xạ nói ra, đại tỷ, ngươi chính mình xem đi. Nàng nói xong, liền ngồi vào một bên, tàng bảo đồ vẫn là càng ít người biết càng tốt, nếu để cho nàng biết, về sau sợ sẽ nhịn không được nói ra, vậy thì có chút áy náy. Được. Kèo xạ cu nở dê không có chối từ, đem nửa phần da dê tàng bảo đồ mở ra, cùng mặt bàn nửa phần tàng bảo đồ liều cùng một chỗ, sau đó xem xét tỉ mỉ. Mười mấy phút trôi qua, kèo xạ đem tàng bảo đồ cùng trong đầu vài chỗ đối nghịch so, sắc mặt lại là tràn ngập đàn ở dê cha tờ đại tỷ. Làm sao An Lị nhìn thấy sư nhị nương sắc mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi, địa phương không biết sao không phải, ngươi chính mình xem đi. Kèo xạ khổ sở nói, chẳng lẽ tàng bảo đồ là nghỉ ngơi? An Lị đứng dậy, túi đầu nhìn qua tàng bảo đồ, mấy phút sau, màu nâu con ngươi trừng lớn, nghẹn ngào hô, làm sao có thể tại nơi này là cơ sơn, bảo tàng thế mà tại Lạc Cơ Sơn. Kèo xạ lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. Lạc Cơ Sơn là bờ rụt thú nhân trong vương quốc một tòa dãy núi, cũng là tối cao một ngọn núi. Bảo tàng giấu ở Lạc Cơ Sơn là không có gì, nhưng đó là trước kia. Hiện tại U Cấm Sơn mạch một bên khác đã bị băng tuyết bao trùm, làm sao có thể trở về tìm kiếm bảo tàng? Chỉ sợ đi qua không có mấy ngày liền sẽ bị đông cứng chết đi, chớ nói chi là tìm kiếm bảo tàng lao đầu kia. Đến cùng là làm sao muốn An Lị hung hăng đậu đen rau muống, nàng còn tưởng rằng bảo tàng sẽ giấu ở U Cấm Sơn mạch bên trong đâu. Dạng này mới có thể có cơ hội cờ âm mở tới bảo tàng A, nhưng mà ai biết bảo tàng thế mà tại Lạc Cơ Sơn, này làm sao đi qua cầm bảo tàng đơn độc đi bộ liền muốn. Hơn 10 ngày, sợ là sớm bị chết cóng tính, coi như chưa có xem cái này tàng bảo đồ tốt. Kèo xạ lắc đầu, lúc đầu nàng cũng là đối bảo tàng có huyễn tưởng, nhưng bây giờ tất cả đều bị đông kết. Nếu như không sợ đông lạnh liền tốt. An Lị bất đắc dĩ, nàng suy nghĩ thiếu gia sẽ có hay không có biện pháp. Nàng cũng không có quên trước đó tại nhiệt khí bóng lên thiếu gia nói chuyện qua, có thể mang nàng về cố hương có nhìn hay không, có lẽ thiếu gia có biện pháp nào cũng khó nói. Ý nghĩ này nàng không nói ra, dù sao còn không có thực hành, nàng không muốn cho thiếu gia áp lực. Không sợ đông lạnh, chúng ta năm đó cũng không cần rời đi. Kèo xa nhịn không được cười lên. Chính là sợ đông lạnh, còn có lương thực vấn đề, các nàng mới từ U Cấm Sơn mạch lật qua bên này. Ta đi tìm thiếu gia nói một câu, nhìn xem có biện pháp nào. An Lị đứng dậy, nàng dù sao cũng nên giúp một chút đại tỷ mới được. Ta đi chung với ngươi đi. Kèo xạ thu hồi tàng bảo đồ, ôn nhu nói, có mấy lời, vẫn là ta tới nói tương đối tốt. Được. An Lị gật gật đầu, cất bước mang theo kèo xạ. Lạc hai người hướng thư phòng đi đến. Kèo xạ trầm mặc theo ở phía sau, nàng là không ôm hy vọng quá lớn, không có lợi ích cho người khác, tại sao có thể cho không vũ khí đâu? Đạp đạp đạp ba người, rất mau tới đến bên ngoài thư phòng. An Lị đưa tay gõ gõ cửa, thiếu gia, ta có thể dẫn người đi vào sao? Một giây sau. Tiến đến đi thôi. An Lị lị khỏe miệng khẽ nhếch, đẩy mở cửa đi vào. Két két, hoan nghênh hai vị. Lưu Phong để văn kiện xuống, nhìn thấy xạ cùng Lạc Tuyệt không sửng sốt. Tòa thành cửa chính phát sinh sự tình, sớm đã có người hồi báo cho hắn. Quấy rầy. Kèo xạ ưu nhã no y lạc mặt lạnh lấy theo ở phía sau, chỉ là đối Lưu Phong gật gật đầu thôi. Làm sao lần này hàng hóa lại xạ tiểu thư áp giải tới? Lưu Phong cười nhạt hỏi. Hắn chả thật không biết xạ tới là làm gì, đến đây báo cáo binh sĩ, chỉ nói xạ vừa vặn nhận biết An Lị, mặc dù trùng hợp điểm, nhưng cu nở dê không nghĩ quá nhiều. Ê xạ có chu tờ xấu hổ, nàng mới không phải áp giải hàng hóa tới A thiếu gia, đại tỷ có việc thỉnh cầu giúp đỡ. An Lị giúp đỡ mở miệng. Ôi chuyện gì? Lưu Phong nhắc lên một kia tinh thần, chẳng lẽ đại thảo nguyên xảy ra chuyện xa ha ra trên đại thảo nguyên bố cục, đây chính là liên quan đến hắn sau mấy năm kế hoạch à, làm sao cũng không thể xảy ra chuyện. Lưu Phong các hạ, ta muốn mua sắm một nhóm vũ khí. Eo xạ trầm giọng nói. Vũ khí? Lưu Phong sững sờ, theo sau hiểu được, khẳng định là đối phương khuyết trương quá nhanh, dẫn đến lực lượng quân sự không có đuổi theo. Đúng, ta trước tiên có thể mua lượng nhỏ một nhóm vũ khí. Eo xạ thay đổi chủ ý, nàng định đem bán dê, bán chiến mã tiền đến mua vũ khí, có thế mua nhiều ít là bao nhiêu. Ngươi khuyết trương bao nhiêu người? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này xạ trần chờ dưới, vẫn là nói ra, không sai biệt lắm 3.000 người. Gần một nửa không có vũ khí sao? Lưu Phong kết hợp chính mình tình báo. Vâng. Eo xạ khổ sở nói.